Chương 229, giới môn, ngươi không biết thế giới như vậy cũng được nàng trừng trừng mắt. Quản gia tiên sinh, gia tuổi còn nhỏ, đọc sách nhỏ, lịch duyệt cũng ít, cho nên ngươi đây là tại đem ra làm đồ đần lừa dối sao? Còn linh thể ngươi thế nào không nói nhà ngươi bảo chủ là tiên thể, là thần thể đâu lừa gạt hai đây ra trên người cu nở dê có quỷ, linh thể, thế nào liền cùng hắn này không giống nhau lừa đảo nghiêm túc lại mặt đen thiếu niên tóc bạc, kia nghiến răng nghiến lợi. Trống thành một con tiểu hà đồn dáng vẻ, không hiểu rất manh, nhưng ánh mắt kia sát ý cũng rất là dọa người. Khục, không phải quản gia khỏe miệng giật một cái, phát hiện hắn không cẩn thận, đem vị này thái tử ra lửa giận cho chuyển rời đến trên người mình, vội vàng giải thích. Sở thiếu, không phải ý tứ này, quỷ mặc dù cũng coi là thuộc về linh thể, nhưng là mặt trái, có thể dùng hắc ám làm đọ dụ, mà bảo chủ linh thể là thuộc chính diện, nhưng dùng quang minh làm đọ dụ. Hắc ám quang minh sở thiếu niên mặt mỉm cười. Ngươi nói thẳng ra là ma quỷ, hắn là thiên sư không phải tốt đây không phải rất phù hợp phương Tây thần thoại ta không phải ý tứ này. Lão quản gia xem như cảm nhận được, trước đó Mạc Lão bị đối đến á khẩu không trả lời được loại tâm tình này. Vị này chủy độc lại sắc bén. Phi thường sẽ lợi dụng sơ hở, lại cứ hắn giải thích còn đúng vô cùng, để ngươi quả thực không biết phải nói gì mới tốt. Khu khu cười đủ chưa tịch lão. Xoa thẳng hiện đau quay hàm, ngồi trên ghế còn nghĩ vui. Bé con à, mộ tiểu tử là khó gặp thiên linh căn, hẳn là thiên địa mà sinh, nộ thiên địa chi đạo, tu hành với hắn mà nói tựa như hô hấp đồng dạng, là một loại bản năng. Hắn nhưng nhìn, nhưng nghe, nhưng cảm giác giữa thiên địa linh khí, từ trong đó phân rõ các loại linh khí thuộc tính, cũng có thể hoàn toàn không cần có những cái kia linh khí linh căn, liền có thể tùy tâm sở dục đem luyện hóa dùng. Là một loại phi thường hiếm thấy, ngàn trăm năm khó gặp một loại linh căn nhưng là hắn lại có được hiện tượng phản tổ, bị phản tổ giao phó không linh căn, không linh căn so thiên linh căn càng khó gặp hơn, khó tìm nếu nói thiên linh căn là ngàn trăm năm khó gặp, kỳ. Ảo như vậy cây chính là vạn năm khó gặp, mà không linh căn tại trước sớm thời kỳ, là ủng có thần cách biểu tượng, không chỉ có thể ngộ đạo, cũng có thể luyện đạo, thành cũng kinh thiên động địa huy hoàng, đưa tay nhưng bổ tinh hà. Phất tay nhưng khai thiên địa nhưng là trước mắt, bởi vì năm tháng biến thiên, thế giới dung chuyển, không linh căn tu luyện tâm pháp sớm đã di thất, trở thành không pháp tu luyện thuộc loại, bị rêu giao thành, không có thần cách lại không còn có thế thành thần, tức. Cương đại lại vứt bỏ tồn tại lại, không linh căn do tại phản tổ truyền thừa nguyên nhân, sẽ có khác loại lực lượng treo bao ở trong đó, mà loại lực lượng kia chính là có thể luyện không đồng đạo lực lượng, nhưng là hiện thế không có tu luyện tâm pháp phụ trợ. Là không cách nào ngưng tụ linh khí. Nó có thể không dừng tận hấp thu linh khí, nhưng lại không thể tồn lưu, như là như thế này thì cũng thôi đi, lại cứ mộ tiểu tử hắn có chính mình bản thể linh căn, thiên linh căn, thiên linh căn hoàn toàn tự chủ hấp thu linh khí, đem luyện hóa tiến đến giai, cái này hình thành lôi kéo, một cái cương ép lưu, một cái cương ép tán tịch lao rất là bất đắc dĩ buông buông tay, biểu tình cu nở dê mang theo chút phức tạp. Dường như cảm khái thanh niên trước mắt, vốn là có cơ hội trở thành người trên người, nhưng lại bị lao thiên quá mức chiếu cố, đổi ra người bình thường. Cho nên, mộ tiểu tử vừa ra đời liền thành khác loại tồn tại, cường đại lại vứt bỏ, tự thân không dừng tận hấp thu linh khí, lại không có dừng tận bị cưỡng ép tiêu tán linh khí, trước sau lôi kéo, lâu dài mà chi, tích hủy tiêu xương, không thể không đem hắn thiên linh căn áp chế đứng lên, không để cho hấp thu thiên địa linh khí, mới bảo hắn tính mạng. Nhưng là... Không linh căn cũng có thể tùy tâm sở dục hấp thu linh khí, nhưng lại không thể ngưng tụ, cho nên luôn là trong lúc vô tình phát động thiên linh căn áp chế, mới đưa đến bây giờ cờ ân nở lọc thả hắn thiên linh căn bên trong tụ tập linh lực, chính là ngươi thấy những cái kia linh khí chất lỏng. Bọn chúng là theo thiên linh căn bên trong dẫn đạo ra tới, không phải từ trong thân thể của hắn thả ra, bất quá hắn nhìn sở thiếu niên kia không thấy tốt hơn sắc mặt, hắc hắc hắc cười mở ám. Liền xem như theo trong thân thể thả ra cu nở dê không có gì à, tiểu tử này từ nhỏ liền không ăn qua thịt người loại ngũ cốc hoa màu, ăn chỉ có áp chế thuốc, cùng các trồng linh dược linh thảo, vừa vào cổ liền bị thân thể hấp thu luyện hóa, sạch sẽ đâu thậm chí liền thoát khí nhường loại vật này đều không cần. Sở thiếu niên tóc mai thình thịch ngậy. Vì cái gì tịch lão giảng giải như vậy kỹ càng, nàng vẫn là không có được ga nùi đến ngược lại càng khó chịu nàng vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm mộ ngự hành xem, đối đầu hắn kia lạnh nhạt vô ngần đôi mắt, chợt nhếch miệng cười một tiếng, ác ý tràn đầy. móc xuống một cái không phải tốt khụ khụ khụ khụ khụ còn tại cười trên nỗi đau của người khác tịch lao, trực tiếp bị này hung tàn vô cùng cho bị sặc. Hắn trừng to mắt, tay run run chỉ về phía nàng. Ngươi, nói cái gì ăn nói khùng điên móc xuống linh căn liền phế đi, hắn cũng sẽ chết cho nên nàng trêu tức ung dung nhìn, không biết là nên hoảng sợ hay là nên giận tịch lao. Các ngươi kỳ thật đã nghiên cứu qua, muốn làm sao móc xuống hắn linh căn á nhưng là linh căn một đảo, đồ vật sẽ phế, người cũng sẽ chết, quá mức được không bù mất, mới vẫn luôn không có động tĩnh á chật chật thật là tàn nhẫn á nói mò gì lời nói thật tịch lao khỏe miệng giật một cái, hung tợn quét nàng một chút. Ngậm miệng đi ngươi liền không thể nói một chút nghe được suốt ngày cùng ta làm trái lại, ngươi rất vui vẻ ai nha. Này đều bị ngươi phát hiện sở thiếu niên cười tủm tỉm hướng về phía tịch lao vứt ra cái ngôi sao mắt, chắp tay trước ngực, trừ ở trước ngực, cười đáng yêu lại chơi ra. Dù sao, ra đối tịch lao yêu thâm trầm a tịch lao tóc mai thỉnh thịch đau. Trước đó cười sảng khoái đến mức nào, lúc này liền bị tức có nhiều tâm tắc. Hắn cắn răng chỉ vào sở thiếu niên. Lao nhân ra ta không cùng ngươi một cái tiểu hoa nhi chấp nhặt được rồi. Ít kéo con bê ngươi đã có thể nhìn thấu một chút thường nhân nhìn không thấu đồ vật, đầu óc còn phi thường linh hoạt, liền cho hắn nhìn xem có hay không biện pháp sách thẹn quá hóa giận a. Thẹn quá hóa giận sở thiếu niên gật gù đắc y đi đến mộ ngự hành trước mặt, hướng hắn nhíu nhíu mày. Đem ngươi trên cổ đồ vật lấy xuống thôi người này, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cũng chỉ có trên cổ cái kia mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền là một khối mặc ngọc. Phía trên vẽ lấy một con ngũ thải bàn lan chim, so đồng bạc một vòng to, nhìn qua đến giống như là một cái bình thường vật phẩm trang sức. Nhưng là trước mắt xem ra, có thể che phủ lên trong cơ thể hắn thiên linh căn không linh căn, làm nàng chỉ thấy một bộ sống sờ sờ thân thể, liền có thể biết, vật kia không chỉ có riêng chỉ là một cái vật phẩm trang sức đơn giản như vậy. Chỉ là rất đáng tiếc, năng lực của nàng không đủ, không thể nhìn ra kia vật phẩm trang sức có khác biệt gì. Liên cung tịch lao cho nàng khối ngọc bội kia đồng dạng. Nàng cũng nhìn không ra cái gì không ổn. Chỉ là tảng đá tinh sinh ra cậu mình, muốn đem nó cho nuốt mất, lại chẳng biết tại sao lại có chút do dự. Rất kỳ lạ một loại cảm giác. Tựa như là muốn ăn, lại sợ bị bể bụng đồng dạng, làm nàng có chút dở khóc dở cười.